Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, thần y khuynh thành. 39. Trên người Minh Thù có máu, hơn nữa cũng không ít. Quần áo trong cơ hồ đều bị nhuộm đỏ rồi. Xuống núi thời điểm đem hồi tiết hù dọa gần chết, sau đó xác định trên người Minh Thù không có thương, nhấc đến cổ họng đá lớn mới chậm rãi hạ xuống. Minh Thù thay hồi tiết mang theo quần áo sạch, lôi kéo Tiêu Như Phong hướng linh thú trong đống ném. Mỗi lần Tiêu Như Phong đều có thể đủ loại hoàn mỹ tránh linh thú công kích, may mắn nhặt về một cái mạng. Ngay những lúc này, Minh Thù liền đi đưa nàng nhặt về, không để ý Tiêu Như Phong tức giận lại oán hận, ánh mắt chuyển sang nơi khác tiếp tục ném. Liên tục nhiều lần chừng mấy hồi, Minh Thù cuối cùng nghe được hài hòa số hiệu nói cho nàng biết cừu hận giá trị đã đầy. Hoàn thành nhiệm vụ, Minh Thù xoay người liền đem người ném tại chỗ bất kể. Mang theo bệnh nhân đi ăn đồ ăn. Nha, không đúng, tìm Long. Long nơi đó tốt như vậy tìm. Minh Thù cơ hồ tìm khắp Long Cốt Sơn tìm không có Long tung tích. Ngược lại thì nàng đem Long Cốt Sơn phương viên trăm dặm thứ có thể ăn đều nếm toàn bộ. Thanh Trần tuyệt vọng đến muốn giết nàng buông tha nhiệm vụ này. Tiêu Như Phong không chết, tu vi của nàng vẫn còn. Cũng không biết tại sao, tu vi theo thời gian không ngừng xuống cấp. Cuối cùng nàng lại thành cái đó mới vừa chuyển kiếp tới phế vật. Mà cùng Long xà khế ước, cũng tại nàng trở thành phế vật thời điểm, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nàng nghĩ tới đi tìm Long xà, có thể Ma Phong Sơn mạch quá lớn, linh thú trải rộng, nàng tu vi hoàn toàn không có. Nghĩ ở bên trong Ma Phong Sơn mạch tìm người, nói mơ giữa ban ngày, Tiêu Như Phong trăm phương ngàn kế rời đi Ma Phong Sơn mạch. Ai ngờ đi ra ngoài liền gặp Tiêu Như Phỉ cùng Phượng Thành. Tiêu Như Phỉ dường như không biết trước tại Ma Phong Sơn mạch chuyện phát sinh, không để ý ý nguyện của nàng, muốn đem nàng mang về Tiêu gia. Phượng Thành có ý định ngăn trở, nhưng cuối cùng không cưỡng được Tiêu Như Phỉ làm nũng, trầm mặt đem Tiêu Như Phong đưa về Tiêu gia. Trên đường Tiêu Như Phong tránh được mấy lần, đều bị Tiêu Như Phỉ hiền lành tìm trở về. Tiêu gia, chỗ đó là Tiêu Như Phỉ ấm áp cảng vịnh, lại là của nàng địa ngục. Không có thực lực, không có ai che chở nàng. Tiêu Như Phong lợi hại hơn nữa lòng kiên định tính, lâu dài đi xuống cũng sẽ tan vỡ. Huống chi còn có một Tiêu Như Phỉ ở trước mặt đối kháng, so với một cái người cường đại yếu ớt, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Ngay từ đầu Tiêu Như Phỉ xuất ra đại tiểu thư danh tiếng bảo bọc nàng một chút. Nhưng là sau đó bởi vì Tiêu Như Phỉ cùng Phượng Thành càng ngày càng nhiều chuyện phải làm. Rất nhiều thời gian không có ở đây Tây Lăng Thành. Không có thời gian bất kể nàng. Tiêu Như Phong bị Tiêu gia làm thành thông gia công cụ gả cho một người làm nhỏ. Tiêu Như Phỉ biết đến thời điểm Tiêu Như Phong đã gả qua. Nàng nhìn xem nàng. Khi đó Tiêu Như Phong đã có chút ít thất thường, thiếu chút nữa đem Tiêu Như Phỉ châm thương. Phượng Thành tức thì nóng giận, đại phát lôi đình. Nếu không phải là Tiêu Như Phỉ cầu tha thứ, Tiêu Như Phong đã sớm bị Phượng Thành xử tử. Tiêu Như Phong buổi tối hôm đó liền bị nhốt. Tiêu Như Phỉ cùng Phượng Thành đám cưới ngay hôm đó, Tiêu Như Phong không biết tại sao chạy đi ra ngoài, đại náo hôn lễ hiện trường. Bởi vì hôn lễ không thích hợp thấy máu, Tiêu Như Phong lại tránh được một kiếp. Bất quá nửa đời sau chỉ có thể bị nhốt tại một gian thu hẹp trong phòng, cả ngày cùng xích sắt làm bạn, rầm rầm rối bù nữ nhân đờ đẫn nhìn dưới mặt đất. Nàng cắn ngón tay, bất ngờ phát ra cười ngây ngô. Ta, hắc hắc, ta, đều là của ta, đều là của ta, hắc hắc hắc hắc. Bên ngoài đi ngang qua nha hoàn nghe được bên trong truyền ra âm thanh, tăng nhanh bước chân rời đi nơi này. Về phần Bạch gia, bởi vì Bạch gia chủ chọn sai đường, cùng lầm người, cuối cùng bị Phượng Thành làm cho cửa nát nhà tan. Bạch Yên Nhiên thời gian so với Tiêu Như Phong còn khó hơn qua, bị đẩy đi biên cương. Minh Thù cùng Thanh Trần hai người cãi nhau ầm ĩ. Người dối trá qua tới, ta dối trá quá khứ, làm không biết mệt. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng coi như náo nhiệt. Từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau không vừa mắt, Đến phía sau Thanh Trần tâm tình tốt sẽ chủ động cho Minh Thù tìm kỹ ăn. Mặc dù vẫn là cãi vã, nhưng Minh Thù hiển nhiên đã không thể nào mâu thuẫn hắn. Minh Thù cùng Thanh Trần tại Ma Phong Sơn Mạch đợi một đoạn thời gian rất dài. Phụ cận cơ hồ đều bọn họ mò thấy chủ yếu là ăn. Trong lúc Minh Thù còn thấy qua long xà, bất quá đúng như nàng từng nói, long xà chỉ cần một sử dụng sức mạnh, sẽ xuất hiện kinh mạch gãy lìa tình huống. Hắn không sử dụng linh lực, liền cùng người bình thường không khác. Nhưng ở chỗ này, không thể sử dụng linh lực, vậy cũng chỉ có thể bị khi dễ. Long xà có thể nói là sống được rất uất ức. Tiểu thư, cái thế giới này có lẽ đã không có long. Chúng ta như vậy tìm, đến tìm tới không biết năm tháng nào đi, Hồi Tuyết khuyên Minh Thù. Nàng nhìn một chút cách đó không xa đang ngồi con nào đó hoa hồ điệp. Để cho Thanh Trần công tử chính mình đi tìm. Hắn tìm được, ngài lại cho hắn chữa không giống nhau sao? Minh Thù gặm lấy nướng cá. Long biết nói chuyện sao? Biết a. Long tộc sinh ra liền có thể miệng nói tiếng người. Biến hóa hình người. Đây không phải là thông thường sao? Tiểu thư làm gì đột nhiên hỏi cái này? Đáng tiếc, thịt rồng không biết mùi gì. Hồi Tuyết khóe miệng giật một cái. Chỉ cần tiểu thư nói đáng tiếc, nàng chỉ biết tiểu thư đang suy nghĩ gì. Tiểu thư lá gan này thật sự là thỏi vàng, làm sao Long chủ ý cũng dám đánh. Thú nhỏ có lẽ là nhận ra được Minh Thù ý tưởng. Ánh mắt sáng lên, lông xù móng vuốt hung hăng túm Minh Thù ống tay áo. Ngươi không ăn ta ăn a? Ngươi ăn dám, đi ra. Minh Thù kể cả thú nhỏ trứng màu cùng nhau ném ra. Hồi Tuyết, khả ái như vậy tiểu động vật, tiểu thư làm sao hạ thủ được? Thật sự muốn đi nhặt về. Trước phách, chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Thanh Trần chỉ cách đó không xa một ngọn núi. Bọn họ lúc này đã tại Ma Phong Sơn Mạch rất vòng trong địa phương. Gặp rất nhiều chưa có xuất thế đồ vật. Không đi, đói. Bên kia nói không chừng có ăn ngon hơn. Dao động Minh Thù quấn quýt một hồi, cuối cùng đứng dậy đi theo Thanh Trần qua bên kia núi. Ngọn núi này không cao lắm, nhưng ở bên trong Ma Phong Sơn Mạch đã tính hùng vĩ cao ngất. Hơn nữa, rất dốc tiểu, nghĩ leo lên không dễ dàng như vậy. Trước phách, chúng ta so tài một chút xem ai trước leo lên. Thanh Trần nhao nhao muốn thử. Tại sao phải cùng ngươi so với? Minh Thù không thể nào cảm thấy hứng thú. Con ngươi không ngừng lục soát bốn phía, rõ ràng cho thấy đang tìm có cái gì có thể ăn. Ngược lại cũng không trò chuyện, liền so tài một chút sao? Thanh Trần hướng Minh Thù chớp mắt, còn là nói ngươi không dám, sợ thua, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Chẫm là cái loại này tùy tiện kích kích liền lên. Câu người sao, ngươi phải thắng. Ta đi cho ngươi hái không có rễ quả. Đồng ý, Minh Thù phi thân lên, nắm trên vách đá dây leo, chớp mắt một cái đã đi lên hơn 10 thước. DXXCM, vừa có ăn ngươi liền kích động đúng không? Đời trước là quỷ chết đói đầu thai sao? Thanh Trần tất chó tâm tình đều có. Mau đuổi theo Minh Thù đi lên. Đỉnh núi ngoại trừ cây cùng cục đá, liền con muỗi cũng không có. Minh Thù thiếu chút nữa đem Thanh Trần đá đi xuống. Đừng như vậy thô lỗ a. Ngươi nhìn cái này phong cảnh thật không tệ mà. Thanh Trần chỉ núi xa xa mạch, theo chỗ cao nhìn Ma Phong Sơn Mạch, quả thật có một phen đặc biệt ý cảnh. Nếu không ngươi ở nơi này định một ở. Minh Thù hoàn ngực cười khẽ. Ai muốn ở nơi này núi hoang dã ngoại định cư? Thua thiệt nàng nghĩ ra được. Trước phách cô nương nếu như nguyện ý cùng ta cùng nhau, ta cảm thấy định cư ở chỗ này cũng không tệ. Trước phách cô nương ngươi cảm thấy? A hát, ngươi đừng đi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.